Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 383, Tẩy Trắng Chi Ta là một người tốt. Hắc Hoàng tại mặc sức tưởng tượng lấy tương lai tốt đẹp. Nhập chủ thiên đình, hiệu lệnh vũ trụ, nhưng mà ngay tại lúc này, một cái nõn nà như ngọc bàn tay lặng yên không tiếng động đè ở trên đầu Hắc Hoàng. Trong nháy mắt đó có loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác áp bách xuất hiện. Để đại hắc cẩu trên người mỗi một cây lông đều dựng ngược. Ngô, lão hắc a, chẳng biết lúc nào, một tôn đế giả xuất hiện ở nơi đây. Đó là Diệp Phàm, thần sắc hòa ái nhìn lấy nó. Người mới vừa nói cái gì tới ta đã có tuổi, có chút nghe không rõ. Thỉnh cầu ngươi lặp lại một lần nữa. Người muốn trấn áp ai, mặc dù là nói để Hắc Hoàng lặp lại một lần, nhưng là bên trong ánh mắt kia ý vị thâm trường. Lại ngay thẳng không có lầm nói cho đại hắc cẩu cho ngươi một lần tổ chức lần nữa bản thân ngôn ngữ. Cơ hội, không cần nói ta không dạy mà chu. Gâu, khụ khụ. Trong chốc lát Hắc Hoàng nhớ lại vài ngàn năm trước lần kia giáo huấn. Quyền quyền đến thịt đà kích để nó toàn thân đều sưng vù quá lâu. Có thể nói là khắc cốt minh tâm ký ức. Giờ khắc này nó không sư tự ngộ mông ngựa tiên công. Trực tiếp chính là một trận a dua nịnh hót. Bản hoàng nếu là hợp thiên tâm ấn ký, làm xâm nhập học tập quán triệt Diệp Thiên Đế chi tinh thần ý chí, lấy giữ gìn thế giới làm nhiệm vụ của mình, chinh phạt chư thiên làm mục tiêu. Hắc Hoàng lưu loát chính là một phen thao thao bất tuyệt. Trong đó không thiếu đối với người nào đó khen ngợi. Nói Diệp Phàm đều là sửng sốt một chút. Một con kia đặt tại Hắc Hoàng đầu chó bên trên tay làm sao đều đập không nổi nữa. Cuối cùng càng là hậm hực thu hồi. Không giải quyết được gì. Thiên đế không nói một lúc lâu. Cuối cùng thở dài bất đắc dĩ. Tốt a, người muốn thành đế ta bất kể. Nhưng là phải nhớ kỹ. Đừng đem cái vũ trụ này cho dày vỏ hỏng. Trong này có tâm huyết của quá nhiều người. Càng là dính đến tương lai thời gian đánh cờ. Xuất hiện cái gì sai lầm, thật không có người có thể cứu ngươi. Ngươi đây hãy yên tâm. Hắc Hoàng thu hồi không đứng đắn sắc mặt, gương mặt nghiêm túc cùng nghiêm túc. Mặc dù nói lão hắc ta việc nhỏ không đáng tin cậy, nhưng là ở trên đại sự, tuyệt sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Ta sống qua tháng năm dài đằng đẵng, thấy tận mắt quá nhiều sự tình. Từng thấy tiên cổ chi buồn, loạn cổ chi thương, ta so với các ngươi bất luận kẻ nào đều càng hy vọng thời đại này. Vùng vũ trụ này càng cường đại. Đại hắc cẩu từng chữ nói ra, tràn ngập cực độ tình cảm phức tạp, càng có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kiên quyết chi tâm. Vì thực hiện cái mục tiêu này, ta có thể không tiếc hết thảy. Diệp Phàm trong lòng cảm giác vô hình đến chấn động đầu này vô lương giết chín đại hắc cẩu. Cũng có thuộc tại kiên trì của mình cùng quyết tâm sao, từng cái sinh linh đều có chuyện xưa của mình a. Diệp Phàm than nhẹ. Sau đó mang trên mặt nụ cười vui mừng. Đã ngươi phân rõ thị phi, vậy ta liền yên tâm. Ta muốn đại mộng vạn cổ, đi đạp tiên vương con đường. Hy vọng ngày sau tỉnh lại thời điểm, có thể thấy được cao hơn một tầng cảnh giới ngươi. Hắn đối với Hắc Hoàng biểu thị chúc phúc. Không có muốn chấp hành kế hoạch ban đầu. Nếu là Hắc Hoàng lại có cái gì yêu thiêu thân ý nghĩ muốn thực hiện, hắn là khẳng định phải đem trấn áp ở trong luân hồi chi địa hàng trăm hàng ngàn năm, cho đương thời nhân kiệt một cái sống động không gian. Nếu không, thực sự không biết Hắc Hoàng sẽ bẻ gãy đưa ra cái vấn đề lớn gì đến. Thậm chí đem ngày đó đều cho chọc ra một cái lỗ thủng. Hết lần này tới lần khác đầu này vô lương chó đen giao du rộng rãi. Có lẽ tại tầng dưới chót trong mắt của tu sĩ là trên đầu dài đau nhức. Lòng bàn chân chảy mủ. Nhưng ở toàn bộ vũ trụ nhất cường giả đứng đầu người nơi đâu duyên lại tốt không được. Nó muốn làm sằng làm bậy. Thanh đế, vô thủy, ngoan nhân. Hơn phân nửa là xem như không nhìn thấy. Chỉ cần không đem ngày cho sốc. Những vội vàng đó lĩnh hội tiên vương chí đạo các đại lão, nào có tâm tư để ý tới đâu bây giờ Hắc Hoàng một phen. Khó được tràn ngập chính khí, cũng làm cho Diệp Phàm nhìn thấy nó vô lương bề ngoài tiếp theo khỏa hoàn mỹ tâm linh. Ai, Có lẽ đây cũng là đã từng nó như thế làm ầm ĩ. Đạo tổ Y Nguyên không thèm để ý nguyên nhân a, Diệp Phàm trong lòng tự nói. Sau đó khoan thai rời đi. Chỉ còn lại có Hắc Hoàng một mình một chó nằm sấp ở trong luân hồi chi địa thở mạnh khí thô. Sau một hồi lâu, Đại Hắc Cẩu đứng lên. Tinh thần phấn chấn, huy động tay chó. Xong rồi, lần này, lại không có người có thể ngăn ta quân lâm thiên hạ bước chân. Ngoặc kép chấm chấm, Diệp Phàm tại vị còn chưa đầy vạn năm. Liền xong việc thối lui. Đem thiên tâm ấn ký từ tự thân bên trong đạo quả lấy ra. Xóa đi tự thân lạc ấn. Chỉ để lại một chút cảm ứng ở trong đó. Nhờ vào đó thể ngộ tương lai thời gian chung thế giới thăng hoa mang tới biến hóa. Đế vị không người. Bất quá cũng không có giống như là trước kia đồng dạng muốn vạn năm thời gian mới có thể tiêu tan. Đi thành đế giả dấu vết. Bởi vì thiên địa cách cục khôi phục được tiên cổ thời đại toàn thịnh kỳ. Gánh chịu năng lực tăng cường quá nhiều. Nếu là một tôn tiên vương từ thiên tâm ấn ký bên trên rời khỏi. Có lẽ có thể ngăn hậu nhân một vạn năm. Nhưng một tôn hồng trần tiên vậy liền kém xa lắc. Không đủ 1000 năm. Vũ trụ vạn đạo lại sinh động hẳn lên. Để vạn tộc thiên kiêu vui vẻ nhảy cẫng. Muốn một hồi đế vị. Nhưng mà. Tại tất cả mọi nhân kiệt chửi mẹ âm thanh bên trong. Hắc Hoàng đứng dậy. Cười híp mắt cướp lấy đế vị. Thần hợp thiên tâm. Trở thành đương thời chúa tể. Đây là một cái để vô số cao thủ cảm thấy đau chứng kết quả. Để ai thành đạo đều tốt. Cũng đừng để hỗn đản này thành đế a. Đáng tiếc ván đã đóng thuyền. Không người có thể thay đổi. Chỉ có thể nắm lỗ mũi công nhận sự thật này. Chỉ là để thế nhân hết ý là. Làm đầu này Đại Hắc Cẩu chân chính làm đến vị trí kia. Lại không giống trước kia như thế lừa gạt. Thay đổi năm xưa không đáng tin cậy. Cẩn trọng kinh doanh toàn bộ cửu thiên thế giới. Để vạn tộc phồn vinh cộng sinh. So sánh Diệp Phàm. Tòng sự thực bên trên rằng nó còn muốn làm càng tốt hơn một chút bởi vì Diệp Phàm là ở trên vũ. Lực trấn áp thế giới. Chế định chuẩn mực. Mà hắn thì là xâm nhập đến nhỏ yếu nhất sinh linh quần thể bên trong. Một chút xíu quy hoạch trật tự. Phát triển chúng sinh. Mà hiệu quả cũng là rõ rệt. Toàn bộ vũ trụ sinh linh số lượng tại bạo tạc thức tăng trưởng. Tu hành văn minh cũng càng phát ra sáng chói. Từ từ. Có lẽ thế hệ trước tu sĩ còn đối với nó có ý kiến. Đại tân sinh sinh linh đã có không ít kính nể nó. Vì đó ca công tụng đức. Mặc dù Hắc Hoàng đã từng trong mắt của thế nhân là thân đen lại lòng đen tối. Nhưng bây giờ mặc dù lông tóc vẫn là đen. Tâm hồn lại bị giặt trắng. Cái này không Hắc Hoàng. Một chút chân tiên hay là đế quân tại đậu đen rau muống. Nghe tới một chút thế nhân đối với Hắc Hoàng khen ngợi, Đại Hắc Thiên Vương, dạng này đặc biệt xưng. Hào về sau, cảm giác tam quan đều bị đổi mới. Con hàng này vẫn còn có thể tẩy trắng lên bờ một ngày, tính như vậy đến. Vũ trụ bốn đen, vậy mà chỉ còn lại có Minh Hoàng một người, Linh Bảo đã từng chiến tử. Trước kia nhân quả tự nhiên là xóa bỏ. Hắc Hoàng, người đây là có chuyện gì, xuất thân từ Tiêu Cung. Hiểu rõ Hắc Hoàng chuyện cũ cường giả đều không thể hiểu được. Con chó này để yên chút chuyện đi ra. Cảm giác như vậy thực sự rất quái khác. Không tai họa vũ trụ thế nhân. Lại có bao nhiêu người có thể hiểu ta ngồi cao đế vị bên trên. Hắc Hoàng gương mặt siêu nhiên thần thánh. Trong hai mắt có một loại không rõ thâm thúy. Bản Hoàng mặc dù đã từng giết quen. Hố bạn, lừa dối, xấu bụng. Nhưng bản Hoàng. Thủy Trung là người tốt a. Tôn này hỏi thăm chân tiên ngây ngẩn cả người. Mặc dù còn có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói. Nhưng là giờ phút này đều bị Hắc Hoàng câu trả lời này cho ngạnh ở tại trong cổ họng. Thẳng đến rời đi đế cung. Trở lại bế quan trong động phủ. Đủ loại tình cảm phức tạp mới trong nháy mắt tiết ra. Lấy sơ lược ba chữ chấn động tinh hải. Chập choạng mạch ra. Ngoặc kép chấm chấm. Thời gian đang trôi qua. Toàn bộ cửu thiên thế giới đều ở án lấy cố định quỹ tích tiến lên. Hướng trung cực mục tiêu trùng kích. Chiếm đoạt một phương tiên vực thiên địa. Trở về tiên cổ thời đại đỉnh phong cách cục. Đó cũng không phải cuối cùng. Nhất đỉnh phong cường giả không vừa lòng. Còn tại triển vọng càng cao xa hơn cấp độ. Ngô, trung quy là thành, Tử Tiêu cung bên trong. Đạo tổ mở ra khép lại hai mắt, ở trong hai tay có một đoàn ánh sáng mông lung mang hiện lên. Vô số thật nhỏ linh quang ở trong nó chìm nổi, từ xa nhìn lại phảng phất giống như là thổi phồng rực rỡ tinh hà. Lấy nuốt vào phía kia tiên vực tàn giới làm dẫn tử, vượt qua cuồn cuộn hỗn độn giới hải, đi cảm ứng bản nguyên thế giới giống nhau. Thật không phải là một chuyện dễ dàng. Cơ Hoàn Vũ rất có vài phần cảm khái. Hoàng Thiên Đế độc đoán vạn cổ thủ đoạn, cố nhiên là để cho ta giới nhất có thể trình độ rời xa chiến hỏa, nhưng lại cũng đã trở thành ta hiện tại trở ngại lớn nhất. Độc đoán vạn cổ, khiến không gian tại thay đổi. Tuế Nguyệt đang biến thiên, vượt qua vạn cổ Tuế Nguyệt, tràn ngập chí cao vô thượng vĩ lực. Nếu không có Cơ Hoàn Vũ bản thân chấp trưởng thời không lĩnh vực cấm kỵ pháp, dù cho là chuẩn tiên đế tu vi, đối mặt Hoang Thiên Đế thủ đoạn cũng là muốn luống cuống. Chỉ có thể lựa chọn ở trong hỗn độn tìm vận may. Một tôn nắm giữ cấm kỵ pháp tiên đế, thủ đoạn có thể không có nói giỡn, thực sự cường đại tuyệt luân, tuyệt không phải bình thường. Một cái khác đoạn thời không bên trong, Diệp Phàm mấy người có thể trưởng thành, đăng lâm chuẩn tiên đế phía trên cảnh giới, còn phải may mắn mà có môn này cấm kỵ thần thông. Trì hoãn địch nhân đáng sợ, phải biết, trời xanh phía trên có thể không phải là không có chuẩn tiên đế. Liền mạnh hơn tu sĩ cũng có khối người. Lại thế nào nhân vật thiên tài, không có thời gian trưởng thành cũng là nói suông. Giới hải mênh mông, hỗn độn cuồn cuộn, không có phương hướng tìm kiếm, biết tiêu hao quá nhiều thời gian. Cơ Hoàn Vũ tay áo nhẹ phẩy, một bộ do thiên địa bản nguyên đúc thành trống không thần đồ xuất hiện. Trong lòng bàn tay trói lọi quang đoàn cứ như vậy rơi ở trên nó. Cái này đến cái khác điểm sáng lấp lóe, một đầu lại một tuyến đường xuất hiện, cuối cùng rõ ràng là trở thành một bộ địa đồ. Chỉ rõ lúc trước tiên vực phá toái sau rất nhiều vũ trụ phương vị, nhưng là có địa đồ, liền bớt việc nhiều lắm. Tiện tay quơ nhẹ, tấm bản đồ này liền bay khỏi cung điện, vượt qua cuồn cuộn thiên địa, trực tiếp liền rơi vào trước mặt Hắc Hoàng, để nó bừng tỉnh, minh ngộ ý nghĩa. Đây là kế tiếp giai đoạn trinh phạt mục tiêu, đối với thế giới đến giảng là vị ngon nhất đại tiệc. Đại Hắc Cẩu một cái móng vuốt tại trên đĩa, đồ vuốt ve, tạm thời không để mắt đến phương vị khá xa thế giới. Đem ánh mắt đặt ở nhất đến gần mấy cái vũ trụ. Một đầu trinh phạt tiến đường tại trong chớp mắt quy hoạch mà ra. Hắc Hoàng trong mắt lóe lên tinh quang, chuẩn bị một lúc lâu sau. Trong nháy mắt chấn động thiên đình bên trong một hơi tiên chuông. Triệu hoán vùng vũ trụ này các cường giả, cùng bàn vũ trụ đại sự, giới chi đại sự, tại truyền thừa, tại trinh phạt, Hắc Hoàng biểu lộ rất ngưng trọng. Ta giới bây giờ muốn khuếch trương, thẳng đến bao trùm toàn bộ giới hải ngày đó. Bây giờ, ta đã biết năm đó tiên vực tan rã sau rất nhiều vũ trụ phương vị. Cần phải có tâm trí chắc tuyệt hạng người chui vào, là ta giới trinh phạt chi tiên phong, chư vị nhưng có ý nguyện dám không hiệu tử lực. Tại thế giới khác hô phong hoán vũ, đã có đại phong hiểm, cũng có đại thu hoạch, mượn nhờ vô lượng bảo luân tử thể uy năng, có thể đánh cắp một cái thế giới chôn giấu trong năm tháng rất nhiều trí tuệ tinh hoa. Tại tu hành có vô cùng lớn trợ lực, huống hồ. Nhiều thế giới thành tiên lấy tích xúc tiên vương tư lương phương pháp đã trải qua lưu truyền ra. Đối với không ít hồng trần tiên con đường vô vọng, chuyển tu chân tiên cường giả mà nói, đây là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Con đường tu hành, chỉ có tiến không có lui. Mặc dù bọn hắn không biết cái kia chỉ có đạo tổ, thiên đế đám người hiểu tương lai đại địch, nhưng là từ đủ loại chưa mưa lụa quấn bố trí bên trong, cũng có thể rõ ràng năm tháng sau này khả năng không hề bình tĩnh. Sẽ có đại chiến liên miên. Gâu, rất tốt. Hắc Hoàng vui mừng nhẹ gật đầu. Sau đó, ta truyền thụ cho các ngươi chủ thần không gian đủ loại bố trí chi pháp. Dùng cái này khảm vào mặt khác thế giới bên trong bản nguyên. Thành tựu đại sự, làm chủ thần không gian mấy chữ này vừa xuất hiện, lập tức để các cường giả trong lòng oán thầm lên. Chỉ bất quá chuyện cũ đã vậy, thỉnh thoảng sẽ có oán niệm, nhưng chung quy là buông xuống. Mặt khác còn có một việc, các ngươi muốn tay chuẩn bị. Hắc Hoàng nhàn nhạt phân phó, từ hôm nay trở đi, Bất Hủ Giả tại ta giới chung quanh thăm dò, từ giới hải bên trong vớt những cổ lão đó kỷ nguyên còn sót lại. Có lẽ là tiên cốt, có lẽ là tiên khí tàn phiến, tốt nhất là những tàn phá đó thế giới. Đối với ta giới có tác dụng lớn, vớt những vật này có chân tiên nghi hoặc, từ đủ loại ghi chép bên trong hiểu được, những rơi xuống đó dưới đáy biển tàn giới, đều đã tổn hại đến cực hạn, cái gì bản nguyên đều tản đi, lại còn có thể có chỗ lợi gì, người có sinh diệt luân hồi. Thế giới lại thế nào không thể có, Hắc Hoàng ngữ khí rất là ý vị thâm trường. Ta giới có chấp trưởng thế giới, luân hồi hai tôn đại năng, tự nhiên có thủ đoạn từ những chết đi đó trong trời đất. Sinh sinh bắt ra đã từng qua lại. Sau đó liền, luyện giả thành chân, đại hắc cẩu trong mắt có mấy phần cuồng nhiệt, lại hiện ra đã từng vũ trụ vạn đạo, bổ khuyết tại ta giới trong trời đất. Như vậy một chút xíu tích lũy xuống đi, luôn có một ngày biết để cho chúng ta cửu thiên thập địa thực hiện cực điểm huy hoàng. Ta giới vĩnh hằng, các cường giả cúi đầu, tổng cộng tán càn khôn, đứng đầu nhân vật bị sàng chọn mà ra, có lẽ không phải cảnh giới cùng chiến lực cường đại nhất, nhưng tuyệt đối là tâm trí thủ đoạn cao minh nhất. Bọn hắn gánh vác trách nhiệm, tại thế giới khác mở ra cục diện. Trong trời đất có bao nhiêu tộc đàn, có như thế nào cường giả, có nào có thể lợi dụng quan hệ, đều là bọn hắn muốn hiểu rõ. Cửu thiên thập địa muốn kéo ra đồng thời chinh phạt chư giới đại mạc. Mỗi người công tác chuẩn bị đều muốn làm thập toàn thập mỹ. Một đạo lại một đạo lóa mắt lưu quang lập lòe, từ chuẩn tiên đế khí bảo luân bản thể bên trong bắn ra. Kỳ nội bộ riêng phần mình lôi cuốn lấy một cái sinh linh. Muốn vượt qua mênh mông hỗn độn, đến nơi chỉ định phương vị, hoặc là 10 năm, hoặc là 100 năm, thời gian ở trong lơ đãng trôi qua, thẳng đến đụng vào tầng một kiên cố bình chướng bên trên, mới có thể đình trệ xuống tới. Đó là thế giới giới bích, ngăn cách hỗn độn tràn vào, nhưng lại ngăn cản không được một kiện mang theo bộ phận chuẩn tiên đế áo nghĩa đồ vật. Một chút linh quang hiện lên, tạc kích ở tại giới bích phía trên. Ông, nhỏ nhỏ khe lóe lên liền biến mất, cũng đã bị Bất Hủ cường giả nắm chặt được, lặng yên không tiếng động chui vào trong đó, mang đến hủy diệt, còn có một thời đại mới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.